Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, đến cửa. Về đến nhà, Diệp Trần đặc biệt làm một món xương sườn kho, tay xé cốt lết cừu, cộng thêm hai đạo làm rau một cái canh. Cùng sau khi làm xong, một lần bưng lên bàn, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng các người đã sớm ngồi ở trên bàn. Cùng cũng mau chảy nước miếng. Từ Diệp Trần bắt đầu nấu cơm dậy, bọn họ cũng đã ở trên bàn đợi đứng lên. Đợi chừng hơn nửa tiếng, nếu không phải cố kỵ hình tượng, phỏng đoán đã sớm đi phòng bếp bắt đầu làm ăn. Còn chờ cái gì à? Ăn à? Thịt này không thơm không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Gặp Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người cũng còn chưa mở ăn. Thuận miệng nói một câu. Ăn, ăn, ta có thể nói cho ngươi à? Ta chỉ là muốn ăn cơm. Cũng không phải là bởi vì ngươi làm ăn ngon. Lý Phượng nuốt nước miếng một cái. Lần nữa nhấn mạnh một lần. Nhưng rất đáng tiếc. Trong miệng nàng, trên tay, thậm chí ánh mắt đều đã bán đứng nàng. Sự chú ý đã sớm chuyển tới trên bàn cốt lết cừu và xương sườn trên. Được rồi, mau ăn đi. Lâm Tiết Giao nhưng đã sớm buông tha kiên trì. Một cái tay cầm lên cốt lết cừu, liền hướng trong miệng đưa. Cái này cũng có nhiều ít ngày thật tốt ăn Diệp Trần làm cơm. Cái này sẽ nàng đã sớm là không nhịn được. Người con bé này, gấp cái gì? Lý Phượng một hồi không nói. Không nhịn được mắng liền một câu. Sau đó mình vậy không kịp đợi cầm lên cốt lết cừu mở ăn. Bên này chưa ăn xong, lại xốc lên một khối xương sườn đặt ở trong chén, chuẩn bị mở gặm. Lâm Nguyệt Giao nhìn lão mụ và muội muội dáng vẻ, một hồi không nói, không nghĩ tới, Diệp Trần tài nấu nướng đối với các nàng có lớn như vậy sức hấp dẫn. Xem ra, một câu kia muốn phải bắt được người đàn ông tim, trước hết phải bắt được bao tử của nam nhân. Vậy giống vậy dùng thích hợp ở người phụ nữ trên mình. Ít nhất từ điểm đó đi lên nói, Diệp Trần là thật thành công, ước chừng dựa vào một cái tài nấu nướng sẽ để cho lão mụ và muội muội hoàn toàn phục. Mấy người ăn chung trước, cũng may Diệp Trần làm rau phân lượng đều rất lớn, cho dù Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người ăn nhiều nhưng cũng đủ rồi. Ăn cơm, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người liền ngồi ở trên ghế salon, một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Lâm Nguyệt Giao vẫn là thấy được mẹ mình và muội muội mới có thể có bộ dáng như vậy. Diệp Trần đã sớm hết sức quen thuộc cầm chén đũa lên đi vào phòng bếp, bắt đầu thu thập. Hắn trước kia vậy là như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi. Đó không phải là hắn phải làm sao? Trong nhà này việc nhà đều là hắn bao hết. Tẩy cái chén lại coi là cái gì à? Lý Phượng khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ. Cái này cùng Diệp Trần tự nói tựa hồ vậy không việc gì khác biệt. Một cái người đàn ông có thể nhẫn nhục chịu khó ở nhà làm những thứ này việc nhà. Nếu là nói hắn không phải thật yêu, vậy Lâm Nguyệt Giao đều không tin. Ít nhất có thể nói rõ, Diệp Trần là yêu mình. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói, Lâm Tiết Giao điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy ra vừa thấy, cả người sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, liền vội vàng đứng dậy, hướng bên cạnh trên ban công đi tới. Nhận nghe điện thoại, nói mấy câu nói liền hốt hoảng chạy ra, đứng trong phòng khách đi qua đi lại, tựa hồ là có chuyện gì gấp. Tiết Giao, người đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Ta một người bạn bị người đuổi giết, hiện tại liền núp ở bên ngoài tiểu khu. Có thể hay không để cho hắn đi vào? Lâm Tiết Giao sốt ruột nói. Hắn làm sao bị người đuổi giết? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Đều phải bị đuổi giết, đây nhất định là không nhỏ sự việc à. Tổng không thể người nào cũng đi trong nhà thả đi. Hắn là một người tốt. Liền, chính là, dù sao hắn là người tốt, trước cầm hắn thả vào đi. Lâm Tiết Giao cầu khẩn. Thấy Diệp Trần từ phòng bếp đi ra, liền lập tức chạy tới, nói, tỷ phu, người mau giúp ta một tay đi, ta có người bạn ngay tại bên ngoài tiểu khu, có người muốn đuổi giết hắn, Ngươi và Kiều đội trưởng quan hệ tốt, mau giúp hắn một chút à. Diệp Trần một hồi không giải thích được, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, mang một chút hỏi, giúp nàng đi. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, vẫn là nói, dẫu sao là em gái mình bằng hữu, trước xem tình huống gì. Diệp Trần vậy không do dự, hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Lâm Tuyết Giao rất là khẩn trương theo ở phía sau, tựa hồ là không mình thấy cũng không an tâm. Đi tới cửa tiểu khu, lập tức liền thấy có một nhóm người ở bên ngoài tiểu khu tìm trước cái gì. Diệp tiên sinh, rất lâu không thấy ngài à. Diệp Trần vừa xuất hiện, trạm an ninh bên trong, Kiều Viễn liền lập tức đi ra, 10 phần cung kính đứng ở một bên, mở miệng nói, mang một chút lấy lòng. Trận này một mực không thấy Diệp Trần, lại nghe nói Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ly dị sự việc. Hắn còn lấy là không thấy được Diệp Trần liền đâu. Không nghĩ tới, hiện tại còn có thể thấy. Trước có chuyện đi xa, gần đây mới trở về. Diệp Trần thuận miệng nói, lại chỉ bên ngoài tiểu khu. Nói, Kiều đội trưởng, các ngươi cái này việc gìn giữ an ninh không quá được à? Cái này đều là người nào à? Chiếm cứ ở bên ngoài tiểu khu, ai biết có phải hay không cái gì kẻ cắp người xấu. Người đều đuổi đi, không thể để cho bọn họ ở chỗ này làm bậy. Chúng ta đây chính là biệt thự mắc tiền khu nhà ở. Nghe nói như vậy, Kiều Viễn vẻ mặt rét một cái. Diệp tiên sinh lên tiếng. Vậy nhất định phải làm à? Không thành vấn đề, ngài cho ta mấy phút thời gian. Kiều Viễn đứng nghiêm một cái, sau đó liền thổi một tiếng còi. 6-7 người an ninh nhanh chóng tụ họp, cầm trong tay gậy cao su, đồng loạt đi bên ngoài tiểu khu vây đi tới. Khí thế hung hăng, xem cái này dáng điệu, giống như là muốn liền giá nhất dạng. Mấy người kia dẫu sao chỉ là đến tìm người, thấy tiểu khu bảo an tới, cũng không có tiếp tục tìm, từ từ rút lui. Được rồi, người gọi điện thoại kêu bạn ngươi đi ra đi. Diệp Trần quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết Giao, trực tiếp nói. Lâm Tuyết Giao vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Rất nhanh, khoảng cách Diệp Trần hai người tương đối gần một chiếc xe phía dưới vang lên chuông điện thoại di động. Trần Tiêu, người mau ra đây à? Lâm Tuyết Giao lập tức chạy tới, kêu một tiếng. Rất nhanh, một người trẻ tuổi theo xe từ phía dưới bò ra. Như thế nào? Người không có sao chứ? Lâm Tuyết Giao khẩn trương hỏi. Ta không có sao, người xem ta đây không phải là vẫn khỏe sao? Nam tử kia so Lâm Tuyết Giao cao hơn chừng hai cái đầu, một tay đặt ở Lâm Tuyết Giao trên đầu giật giật, 10 phần tùy ý nói. Ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi à? Nếu không, ta thì phải không xong. Cùng ta còn khách khí làm gì à? Lâm Tuyết Giao khoát khoát tay, 10 phần tùy ý nói. Tối hôm nay ngươi đi trong nhà ta đi ngủ, ngày mai lại đi, đi bây giờ. Những người đó còn ở trước mặt cản ngươi có thể làm thế nào à? Nghe nói như vậy, Trần Tiêu một hồi do dự, theo bản năng nói, nhà ngươi có thuận tiện hay không? Cái này, Lâm Tuyết Giao trong lòng cũng lên trống tới. Trong nhà có lẽ biết nàng nói yêu thương sự việc, nhưng còn không biết là Trần Tiêu. Cứ như vậy mang về, tựa hồ có chút chừng mực thích hợp. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết Giao theo bản năng nhìn về phía Diệp Trần. Đi thôi. Diệp Trần vậy không nói gì, chỉ là bỏ lại hai chữ, liền xoay người đi trong tiểu khu đi tới. Cái này, Lâm Tuyết Giao trong lòng vui mừng. Nàng là biết, Diệp Trần hiện tại ở nhà nhìn như không địa vị gì, nhưng lại và chị mình quan hệ rất tốt, mà toàn bộ Lâm gia ai lớn nhất, khẳng định không phải nàng, cũng không phải lão mụ, mà là chị mình lớn nhất. Chỉ cần tỷ tỷ không thành vấn đề, vậy cũng không ai biết nói có vấn đề. Chúng ta đi. Lâm Tuyết Giao vội vàng hướng Trần Tiêu nói một câu. Hai người đi theo Diệp Trần phía sau, vào trong tiểu khu. Hắn là ai à? Trần Tiêu ở phía sau, nhìn Diệp Trần, nhỏ giọng hỏi một câu. Hắn là tỷ phu ta. Lâm Tuyết Giao thấp giọng nói một câu. Tỷ phu. Nghe được cái này, Trần Tiêu nhất thời có chút khẩn trương lên. Hắn hiện tại còn cái gì cũng không phải, chỉ là đang cùng Lâm Tuyết Giao nói yêu thương. Không nghĩ tới, và Lâm Tiết Giao trong nhà sao gặp mặt, lại có thể sẽ là loại phương thức này. Rất nhanh, mấy người đi tới Lâm ra cửa viện tử trước. Trần Tiêu nhìn một tòa biệt thự lớn, tạm thời có chút chù trừ. Trước liền nghe nói Lâm Tiết Giao là cái nhà giàu tiểu thư, chánh tông Bạch Phú Mỹ, gia đình điều kiện rất tốt, nhưng vậy không nghĩ tới, điều kiện có thể tốt đến loại trình độ này. Trước không nói Hồ Thái Bình biệt thự tiểu khu là biết bao mắc tiền, nhưng Lâm ra cái biệt thự này quy cách, chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác phải cùng cái khác biệt thự tựa hồ có chút chừng mực như nhau. Càng thêm sang trọng, càng thêm có khí thế. Đi à, ngớ ra làm gì? Lâm Tiết Giao mới vừa muốn đi vào, nhưng thấy Trần Tiêu không động đậy, không hiểu hỏi, cái này, đây là nhà ngươi sao? Cũng quá lớn. Trần Tiêu có chút khẩn trương nói, hắn chỉ là một người bình thường, như thế hạng sang tiểu khu đều là sao tới, huống chi cái loại này biệt thự lớn, vừa thấy và hắn chính là hai cái thế giới người. Không có sao, ngươi có cái gì tốt khẩn trương? Lâm Tiết Giao rừng rưng nói, ngươi thấy được tỷ phu ta không? Hắn chỉ một cái đến nhà ở rể, ở nhà phụ trách giặt quần áo nấu cơm lau nhà, cũng không rất tốt, cũng không cần hắn kiếm tiền. À, đến nhà ở rể, Trần Tiêu nhìn cái đó đã đi vào Diệp Trần hình bóng, nho nhỏ giật mình một tí, mới vừa hắn mặc dù là núp ở dưới gầm xe, nhưng vậy nhìn thấy Diệp Trần chỉ huy an ninh tiểu khu dáng vẻ rất có khí thế, chán tới giữa bình tĩnh và tự tin, là hắn ở những người khác trên mình hoàn toàn chưa nhìn thấy qua. Hôm nay, người này chỉ là một đến nhà ở rể, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm cũng có thể có loại khí thế này sao? Cho nên à, người không cần lo lắng, tỷ ta rất dễ nói chuyện, mụ ta vậy không thành vấn đề, người cùng ta tới là được. Lâm Tiết Giao kéo lên một cái Trần Tiêu tay, đi vào viện tử, đẩy cửa ra, vào phòng khách. Trong phòng, Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều ở đây, có ngồi trên ghế salon, có ngồi ở trên ghế, rất phân tán, nhưng ánh mắt của những người này toàn đều rơi vào Trần Tiêu trên mình. Tiết Giao à, người không giới thiệu một chút không? Lâm Nguyệt Giao ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mở miệng hỏi nói, tỷ, đây là bạn trai ta Trần Tiêu. Lâm Tiết Giao nói thẳng một câu, Trần Tiêu, đây là tỷ ta, đây là mẹ ta, đây là ta, đây là Diệp Trần, người mới vừa đã gặp. Trần Tiêu vội vàng cùng tất cả mọi người thăm hỏi một tiếng, cả người lộ vẻ rất bức rức, trong mắt còn mang một chút khẩn trương. Tới ngồi đi, Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng, vẫy vẫy tay, tốt, đi, Trần Tiêu nói xong, Lâm Tiết Giao liền kéo Trần Tiêu tay ngồi ở trên ghế salon, cũng chính là Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, bé gái, cái này liền bắt đầu nói yêu đương. Lý Phượng bất mãn lầm bầm một câu, ngược lại không phải là bởi vì Lâm Tiết Giao quá sớm nói yêu thương, mà là bởi vì cái này nói đối tượng không sao. Xem mặc trang phục, liền biết không phải là cái gì đại phú đại quý người ta. Đây có thể sao được chứ? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng người trong phòng đều nghe. Trần Tiêu lập tức khẩn trương lên. Nếu là Lâm Tiết Giao mẫu thân đều không đồng ý, đây có thể sao được chứ? Há chẳng phải là nói hắn và Lâm Tiết Giao tới giữa rất khó? Mẹ, tỷ đều không nói không được, người tại sao thì không được? Lâm Tiết Giao lập tức oán hận liền một câu. Trước nói yêu thương, tỷ nói có thể. Lời này vừa ra, Lý Phượng nhất thời ngậm miệng. Nói yêu thương cũng không phải đại sự gì, chỉ cần là ở nghiêm túc nói là được, không phải đùa bỡn cảm tình. Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt nói một câu, một đôi mắt lập tức nhìn một cái Trần Tiêu, tựa hồ ở trong tối chỉ cái gì. Tỷ tỷ ngài yên tâm, ta đối với Tiết Giao là thật tâm, là nghiêm túc, tuyệt đối không phải đang chơi làm cái gì. Trần Tiêu lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, cả người đều là căng thẳng. Cái này một chạm, vậy cầm người trong phòng nho nhỏ kinh sợ một cái. Không cần như vậy khẩn trương, ngồi xuống đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, khoát khoát tay, còn có thể như thế khẩn trương, thuyết minh là nghiêm túc, ít nhất có loại biểu hiện này, không phải cái gì lão luyện. Tỷ ta vậy không nói gì, Ngươi sợ cái gì đâu? Lâm Tuyết Giao cũng cười cười, đánh một tí Trần Tiêu bả vai. Một hồi không biết làm sao, mấy người cũng đánh giá Trần Tiêu, tựa hồ ở khảo sát trước cái gì. Nói những thứ này trước, ta xem, vẫn là giải thích một tí mới vừa rồi bị người đuổi giết là chuyện gì xảy ra đi. Vậy một nhóm người là ai? Diệp Trần ngồi ở phòng khách trên ghế, mở miệng hỏi nói, nghe được cái này, Trần Tiêu nhất thời thì càng thêm khẩn trương lên. Bị người đuổi giết, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy bắt đầu tò mò, nhìn về phía Trần Tiêu. Một nhà mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở Trần Tiêu trên mình. Một cổ vô hình áp lực, lập tức liền đặt ở Trần Tiêu trên mình. Chuyện gì à, còn bị người đuổi giết. Ngươi sẽ không phải là làm cái gì không có tính người vẫn là vi pháp loạn kỷ sự việc đi. Ta có thể nói cho ngươi à, nếu là như vậy, ngươi liền chớ vào chúng ta Lâm ra cửa nhà. Lý Phượng vừa nghe trước nói, nguyên bản liền đối với Trần Tiêu không hài lòng. Cái này sẽ thì càng thêm giận. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiuyensiu.com/chuyen-noi-au-noi-tay-bac-noi-cay-noi-bac-noi-cay-xong-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.